Đế Quân, chương 842. Hạnh phúc 1, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu không cùng Kiếm Tông chống đối, như vậy, Phong Diệp Cốc cuối cùng sẽ bị diệt ở trong tay Kiếm Tông. Kết quả này tuyệt đối không phải điều mà Liễu Hàn Nguyệt mong muốn. Vô luận như thế nào, hai thế lực lớn này chiến đấu, hắn cũng phải tìm cách khơi mào. Sắc mặt Tôn Đào lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Nếu như ánh mắt ngươi không mù, đầu óc không hỏng, hẳn là không có quên, đệ tử Kiếm Tông thi triển ra bản mạng thần kiếm. Nếu đã thi triển ra, lấy thực lực lực huyền ngũ trọng cảnh giới của cô nương kia đủ để đem bản tọa đánh chết. Đồng thời, nửa Tinh Vân Thành sẽ bị hủy diệt chỉ trong chốc lát. Bằng không, bản tọa sao lại cho phép bọn họ dễ dàng rời khỏi như thế? Nghe vậy, trong lòng Liễu Hàn Nguyệt cả kinh, nếu nói bản mạng thần kiếm, hắn biết uy lực của nó vô cùng cường đại. Nhưng không nghĩ tới cường đại đến loại trình độ này. Bất quá, mặc dù là như vậy, Liễu Hàn Nguyệt cũng không định buông xuôi, sau khi suy nghĩ, hắn liền hỏi. Xin hỏi hộ pháp đại nhân, uy lực của bản mạng thần kiếm có thể duy trì liên tục bao lâu? Một thức đồng dạng, nàng lại có thể thi triển bao nhiêu lần? Mà chúng ta, lẽ nào sẽ thật không có biện pháp để ứng phó một kiếm này sao? Liên tiếp ba vấn đề đưa ra, nghe xong, chân mày Tôn Đào cau lại, chợt trầm mặc xuống, sau một hồi, hắn nhìn về phía Liễu Hàn Nguyệt cười nói. Không hổ là một trong Bắc vực Nam Bộ tứ đại công tử, phần thông chi này, bản tọa bội phục. Nghe nói như thế, trong lòng Liễu Hàn Nguyệt nặng nề thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói. Hộ pháp đại nhân nếu nghĩ được không, tất cả cao thủ của Phong Diệp Cốc tại Tinh Vân Thành, nguyện ý nghe theo hộ pháp đại nhân điều khiển. Đừng vội, Tôn Đào khoát khoát tay, trầm giọng nói. Cố nhiên có thể làm, nhưng cũng có quá nhiều chuyện cần phải thương thảo cẩn thận. Hộ pháp đại nhân kéo dài không được lấy thực lực của bọn họ, sợ rằng chờ chúng ta thương lượng xong, chúng ta sẽ không thể làm gì được bọn chúng nữa. Liễu Hàn Nguyệt vội vàng nói, gạch nối, Tôn Đào lạnh lùng nói, nhưng chúng ta muốn đối phó, dù sao cũng là đệ tử Kiếm Tông, nếu như không thể vạn vô nhất thất loại nguy hiểm này, bản tọa không dám mạo hiểm. Liễu Hàn Nguyệt lập tức hỏi. Xin hỏi hộ pháp đại nhân, ngài lo lắng là cái gì? Tiểu tử ngươi là một người thông minh, bản tọa sẽ không lừa ngươi. Tôn Đào nói rằng, bản mạng thần kiếm uy lực cực lớn, do đó, ứng phó một thức này cần cao thủ cùng bản tọa thực lực không sai biệt lắm. Lại thêm bản tọa chỉ ít 4 người ra, đây chỉ là chuyện thứ nhất. Uy lực một thức này, bản tọa không thể tưởng tượng, bởi vậy cần có người chết thay. Nói cách khác khi uy lực của một kiếm này lớn nhất cần phải có người ngăn trở chính diện. Như vậy, bản tọa mới có đầy đủ lòng tin, đem tên đệ tử Kiếm Tông bắt lại. Ở chỗ này, nhân thủ của chúng ta không đủ, bản tọa không dám mạo hiểm. Liễu Hàn Nguyệt nhất thời cười nói. Hộ pháp đại nhân, lẽ nào ngài đã quên, nơi này là hoàng gia, có 5 tên cao thủ địa huyền. Lấy thực lực của bọn họ để giúp ngài ngăn cản uy lực của bản mạng thần kiếm. Hơn nữa ta tin tưởng, ngài có biện pháp để cho bọn họ cùng ngài đồng thời hành động. Tôn Đào không khỏi cười lớn, nhưng tiếng cười trong nháy mắt ngưng bặt không nghe thấy nữa, hắn nhìn Liễu Hàn Nguyệt lạnh lùng nói. Tâm tư của ngươi, bản tọa hoàn toàn, góc truyện audio.com, biết được, dám lợi dụng Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, đồng thời tính toán người của Kiếm Tông, toàn bộ Bắc vực chỉ sợ chỉ có một mình ngươi. Liễu Hàn Nguyệt nghiêm mặt nói rằng, vì Phong Diệp Cốc Liễu Hàn Nguyệt không còn lựa chọn nào khác nhưng thỉnh hộ pháp đại nhân yên tâm. Sau chuyện này, Phong Diệp Cốc sẽ chỉ theo Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như hộ pháp đại nhân vẫn chưa yên tâm, Liễu Hàn Nguyệt nguyện ý đến Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu làm con tin. Tiểu tử ngươi có dã tâm thật không nhỏ a? Tôn Đào cười lạnh nói. Không cần Liễu Hàn Nguyệt ngươi đến Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ta ở lại. Bản tọa thưởng thức ngươi lớn mật do đó bản tọa tin tưởng trí tuệ của ngươi chớ cùng bảo tọa nhiều lời vô ích. Đa tạ hộ pháp đại nhân, Liễu Hàn Nguyệt cung kính nói. Trong một khu rừng cách Tinh Vân Thành ngoài 10 dặm, thần giả cùng niệm thần ở bên một sườn núi, cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh, ánh mắt ngẫu nhiên xẹt qua từ trên bà người ở dưới một cây đại thụ, đều không khỏi khiến thần giả ngây ngốc ra. Đang suy nghĩ gì đấy? Niệm thần biết thần giả đang suy nghĩ gì, nhưng bây giờ nàng đã không phải nàng như trước kia, đã hiểu chuyện hơn nhiều. Nàng chỉ có thể hỏi như vậy. Đang nhớ nương ta, thần giả cũng chưa từng giấu giếm suy nghĩ trong lòng hắn, nghiêng mắt nhìn xa xa, nhỏ giọng nói. Mỗi ngày buổi tối ta đều nhớ đến nương ta, thế nhưng, mỗi ngày ta càng lớn lên, nương, nàng có thể đã quên mất bộ dáng hài tử như ta rồi hay không? Thậm chí ta đều, thần giả, ngươi đừng như vậy, niệm thần trong lòng đau xót vội hỏi, A-di nhất định sẽ không có việc gì, nàng cũng sẽ không quên mất ngươi. Thần giả, ngươi biết không, mặc kệ ngươi có thay đổi như thế nào, mẫu thân cũng sẽ liếc mắt một cái liền nhận ra hài tử của mình. phải không? Lúc này, thần dạ giống như là một hài tử bơ vơ, như là mất đi toàn bộ lợi khí để công kích của hắn, đã không có tu vi cũng không có lãnh tĩnh, hắn chỉ là một hài tử nhớ nhung mẫu thân. Trong con ngươi của niệm thần, nhịn không được nước mắt bắt đầu vòng quanh. Quen biết thần dạ, đã không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thần dạ biểu lộ ra vẻ mặt như thế. Coi như là trong những năm này, căn cơ bị phế, cơ khổ bất lực, bản thân âm thầm đi gặp hắn, cũng chưa từng thấy qua. Ngày hôm nay hắn lại giống như hài tử bất lực, mềm yếu như thế. Ở kiếm tông, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, đều thương tiếc bản thân, quan tâm bản thân, nhưng ai có thể biết đau khổ chân chính là thần dạ. Đại Hoa Hoàng thất cùng thần gia lẽ nào thật sự là chú định vô pháp cùng tồn tại sao? Niệm thần quay lưng lại, đồng dạng nghiêng mắt nhìn phía xa. Nếu như yếu như Đại Hoa Hoàng đế lòng dạ có thể rộng rãi một ít, không chủ động nhắm vào thần gia, không nghi ngờ lão vương gia sẽ công cao chấn chủ. Nếu là Đại Hoa Hoàng đế có thể cùng thánh chủ gia giống nhau, cùng lão vương gia tình như thù túc, giúp đỡ lẫn nhau, tất cả bi kịch liệu có không phát sinh hay không? Nếu như hết thảy chuyện này đều không phát sinh, như vậy, vĩnh viễn ở bên cạnh thần dạ, hay là... Thần cô nương, ngươi làm sao vậy? Hết thảy tưởng niệm, hết thảy đau khổ, thần dạ trong lúc thoáng qua, liền đem tất cả chuyện gì đều áp chế xuống. Thần dạ biết được hắn mềm yếu và bất lực, chỉ cho phép hắn duy trì trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà thôi. Có quá nhiều chuyện, gocchuyenaudio.com, quá nhiều người thần dạ không thể quên được lại không dám quên, là trách nhiệm của hắn. Cách chương.